Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 288, khi người ta say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi người ta say. 1. Nhà tôi ở khu tập thể cũ, đi nhậu say xỉn về cứ đứng đập cửa nhà hàng xóm đối diện, hét ầm ĩ bố mẹ đang ở đâu, mau mở cửa cho con. 2. Bạn tôi nhậu xỉn, nhất quyết cãi nó không phải người trái đất, một mực đòi đi tìm đĩa bay để về nhà với bố mẹ đẻ. 3. Có lần say lắm rồi, sáng dậy thấy túi xách toàn vỏ bim bim với đậu phộng, tôi hỏi bạn cùng phòng, nó mới nói tối qua đi hát, mày xin quá cần câu nhìn đâu cũng bảo tiền nhiều quá kìa sao không nhặt, thế là mình mày sung sướng nhặt hết đống rác đấy mang về. 4. Con bạn tôi say đến mức gọi điện cho người yêu cũ không được, bèn gọi cho tổng đài tâm sự với người ta cả đêm. 5. Có thằng bạn chăm học cũng khổ, nó xỉn lắm rồi mà vẫn ngồi giảng cho tôi bài toán ma trận hồi chiều tôi làm không ra. 6. Ông anh họ tôi đi nhậu xỉn về bị bác tôi mắng cho một trận. Bỗng nhiên anh vùng lên, nói rõ to chú làm bố cháu hơi lâu rồi đấy. Sau vụ này anh tôi nhịn không dám uống rượu gần một năm. 7. Bạn tôi kể hồi nó còn bé, đi nhậu với mấy anh lớn trong làng. Có ông say quá kêu lạnh, cả lũ tốt bụng đắp cho mấy cái chăn. Sáng ra mới thấy trên người ông ý là 3 cái xe đạp. 8. Có một lần tôi say quá, ngồi trên taxi mà cứ thò cổ ra ngoài trêu mấy ông đi xe máy, còn thách người ta đua xe với tôi. 9. Nghe bạn kể tối hôm đó say quá tôi cứ ôm khư khư cái sọt đựng rác, khóc lóc thảm thiết bảo em yêu ơi em đừng rời xa anh. 10. Thầy giáo dạy sinh học cấp 3 của tôi rất hay uống rượu. Có một lần thầy uống say, bước vào lớp tôi định nói lớp trưởng đi xin cho thầy viên phấn thì lại thành lớp trưởng đi xin cho thầy đĩa lòng rán. 11. Có một lần tôi cứ lấy túi xách bịt máy lạnh trong phòng hát karaoke để đem hơi mát về. 12. Chị họ tôi thất tình, bôi nhoe nhoét tương cà lên mặt rồi nằm lăn ra đất khóc lóc bệ hạ, chẳng lẽ người không nhớ Hạ Vũ Hà bên Hồ Đại Minh 19 năm trước sao? 13. Tôi say xỉn xong thường không nhớ mình là ai, bèn đến trước mặt mẹ tôi hỏi con là ai, mẹ tôi bảo mày là phân chó. Thế là tôi đi khắp nơi dặn mọi người cẩn thận không dẫm vào tôi nát bét. 14. Tôi cứ say xỉn là bắn tiếng Anh như gió, có lần còn bá vai bá cổ bác trong xe tâm sự chuyện bầu cử Tổng thống Mỹ. 15. Tối đó đi sinh nhật cô bạn, tôi nhớ là mình xách theo chiếc túi hàng hiệu mới mua trông rất sang chảnh. Thế quái nào sáng ra lại thấy cái làn đi chợ trên đầu giường. 16. Lại đây, lại đỡ cái thằng mặt đường dùm tao đi, nó xỉn quá. 17. Bạn tôi uống xỉn xong lăn ra ngủ trên bãi cỏ, xếp quần áo gọn gàng đặt kế bên đầu, rồi còn cắm đồ sạc điện thoại xuống đất để sạc pin. 18. Nửa đêm đứng dưới khu nhà la hét tôi là con nhà ai. Làm ơn mở đèn lên để tôi biết đi. 19. Có lần xỉn sáng dậy thấy túi xách toàn vỏ dưa hấu, hỏi mới nói tối qua mày xỉn xong như con chó điên, đi karaoke mà mày nói dưới đất nhiều tiền quá sao không nhặt vậy nên mày chăm chỉ sung sướng lượm đầy vỏ dưa hấu về. 20. Cái đứa tôi ít chưa lấy nổi 400 như tôi, tối đó sổ cả chàng tiếng Anh. 21. Xỉn rồi bắt chiếc taxi hỏi tài xế, có đi ra sân bay không? GT, đi, GT, ok đi vui nha chú. Bye bye. 22. Sau một đêm xỉn tỉnh dậy, trong túi có 2 cái micro của chỗ karaoke. GT, 23. Ở trên đường lỡ va chạm với người lạ, mày đụng tao, có biết ba tao là ai không? Không biết, tao cũng có biết đâu á hu hu. 24. Nửa đêm 3 giờ cầm cây tự sướng, đi gõ cửa nhà hàng xóm rủ họ đi đánh gôn với tôi. 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gọi điện thoại cho tổng đài khóc lóc ỉ ôi về vụ thất tình của tôi, anh đó còn an ủi tôi cả buổi. 26. Thằng bạn là con mọt sách, hôm đó xỉn xong nó về tụng tẩy não tụi tôi về xác suất thống kê cả tối. 27. Cái con lần đầu uống rượu như tôi, hôm đó một lúc mua hết 6 chai nước suối 1 lít rưỡi, nốc hết trong vòng 1 tiếng. 28. Thằng bạn tôi xỉn xong cắn gãy chân con chó luôn, sau đó ôm mặt dính đầy lông chó về nhà. 29. Anh tôi uống xỉn xong la lạnh, sáng hôm sau tỉnh dậy thấy đang nằm trên đường, trên người đắp 3 chiếc xe đạp. 30. Có đợt xỉn quá tôi lôi bra ra đội lên đầu, vừa đi vừa nói ta là cách xinh đẹp. Không bao giờ quên ngày hôm đó. 31. Nghe bạn kể bữa đó ở cổng khách sạn cứ ôm khư khư cái thùng rác, vừa ôm vừa khóc không. Tao muốn mua cái máy biến hình này. 32. Bữa đó thầy toán uống xỉn, vô lớp học thêm giảng bài, mấy đứa bạn nói thầy uống say rồi, bị thầy nghe thấy, thầy nói. Thầy không có xỉn, em thấy thầy nãy giờ có giải sai bài không? Dạ không, vậy tốt tiếp tục giải đĩa đồ nhắm tiếp theo. 33. Thằng bạn xỉn nên cả đám không gọi taxi được, thế là nó ra chặn đường xe cảnh sát. 34, thằng bạn đứng giữa đường la lên tao muốn đi đái. 35, thằng bạn xỉn xong đuổi theo con chó chạy khắp phố, vừa chạy vừa hỏi mày có còn là anh em tốt của tao không? Má sao cứ né tránh tao hoài vậy thằng chó? Nguồn, Ngọc Nhím canh 14, 1, 15, Diệu Đình, 16, 35, Cách Chương.